Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 238, chương 236, Thái Dương Thần Giáo. Một, chỉ một cú đánh, liền trấn áp một tôn cầm trong tay không trọn vẹn thánh khí vương giả. Thánh nhân cấp số chiến lực xác thực đáng sợ tới cực điểm. Tay áo lắc một cái, Âm La Vương xuất hiện ở đại điện bên trong, nguyên thần bị trấn áp. Suối nguồn thần lực bị giam cầm, thấy rất nhiều hùng chủ sợ hãi không thôi. Cơ Hoàn Vũ trong mắt lệ mang hiện lên, để vị kia từ trong bầu trời tập sát mà đến vương giả cũng thay đổi sắc. Một loại sát cơ bao phủ lại hắn, cơ hồ liền muốn khoanh tay chịu chết. Chỉ là, có thể tu luyện tới trình độ như vậy, làm sao không phải là đã trải qua khó mà đếm hết khổ chiến không biết bao nhiêu lần tại sống chết. Trước mắt bồi hồi. Mới có thành tựu hiện tại, ở thời điểm này không do dự, liền muốn làm ra đánh cực lần cuối. Hắn nuốt vào một cái đan dược, lập tức có chung quanh thân thể ánh sáng màu đỏ ngòm hiện lên. Khí huyết sôi trào, một con rồng lớn phóng lên tận trời. Tại không rõ trói buộc phía dưới, đem hết toàn lực đánh ra một kích tuyệt thế công phạt. Sinh sinh đánh xuyên qua thời không, phá xuất một đầu đường hầm. Liên thông đến rồi Cơ Hoàn Vũ trước mắt, lại có thời gian mảnh vỡ chợt lóe lên rồi biến mất. Giết, giống to một tiếng, trong cơ thể hắn có một vệt thần quang xông ra, vừa mới xuất hiện, băng diệt tinh vực khí cơ xông ra. Cả phiến thiên địa đều giống như bị phá hủy, nhật nguyệt tinh thần đều giống như diêu động xuống tới. Có được ma diệt nhân thế khí tức, đó là một cái nho nhỏ con thoi, có thuần túy nhất Thái Dương thánh lực. Giờ phút này bị người thôi động, mặt ngoài có vô số đạo văn hiển hiện, đây là một vị trí cường giả tế luyện được, thánh uy tràn ngập, quét ngang càn khôn, chỉ là, kiện pháp khí này hình thể tuyệt không ổn định, nhận lấy thôi động về sau, giống như muốn nứt hiểu mà ra, lực lượng kinh khủng đang lao nhanh, muốn nổ tung, cấm khí, thánh cấp cấm khí, loại này cấm khí, là giết cổ thánh mà luyện chế. Chuyên môn là đối phó cường giả tuyệt thế mà dùng. Bây giờ bị đánh ra. Dùng tại nơi đây. Xem bên trong Thái Dương thần giáo rất nhiều hùng chủ mà không để ý. Có thể thấy được một cái kia ẩn bên trong thế lực hủy diệt Thái Dương thần giáo quyết tâm. Vật này một khi nổ tung. Cho dù là đắc đạo nhiều năm cổ thánh. Cơ hồ đều là hẳn phải chết không nghi ngờ. Loại kia uy năng quá mức khủng bố. Mà ở tác động đến trong phạm vi. Toàn bộ Thái Dương thần giáo có thể nói là hoàn toàn trở thành lịch sử. Giờ phút này, ngay cả tế gia hắn vương giả cũng không dám ở chỗ này dừng lại. Thể nội hữu thần quang bạo phát, đó là dự đoán bố trí tốt thủ đoạn. Một cái vực môn trong nháy mắt mở ra, để hắn chạy trốn mà đi. Ở lại đây sẽ là thập tử vô sinh, mà trong đại điện tất cả mọi người là sắc mặt trắng bệch. Trơ mắt nhìn bản thân bước lên một đầu hoàng tuyền lộ. Lại không có chút nào biện pháp. Cơ hồ ngay trong nháy mắt này. Cái viên kia con thoi liền nổ tung. Mênh mông thần năng quét sạch bầu trời. Phiến thiên địa này lập tức lớn sụp đổ. Hỗn độn sương mù như ẩn như hiện. Giống như là đang khai thiên tích địa một dạng. Cao thiên đều tựa như bị nghiền nát. Trở thành một vùng đất hủy diệt. Liên miên không gian nhao nhao phá toái. Từng đạo vết nứt không gian đen nhánh tung hoành tứ phương. Quét sạch vạn dặm, toàn bộ Thái Dương thần giáo đều muốn hủy diệt. Kế Thái Âm thần giáo về sau bước lên mạt lộ. Liền trong nháy mắt này ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn. Thiên băng địa liệt, quỷ khóc thần hào. Một đạo sáng chói cửu sắc thần quang xé rách tất cả. Xông vào Thái hư, tản mát ra một cỗ to lớn uy thế. Chí thần chí thánh. Một kiện pháp khí xuất thế. Giờ phút này, tại toàn bộ Thái Dương thần giáo phía trên, xuất hiện một ngôi tháp cổ. Trong hư không nặng nề phù phù, tựa như nhất định ở vạn cổ chư thiên. Phát ra để cổ chi thánh hiền đều muốn run rẩy ba động. Cửu sắc thần quang lưu truyền, phát ra chiếu rọi thiên cổ ánh sáng. Sáng chói gần như khủng bố. Thiên địa đại đạo, vô tận hoa văn. Ở tại bốn phía sen lẫn, cửu sắc thần quang lập lòe, bao phủ toàn bộ Thái Dương thần giáo. tự thành một phương tràng vực. Cửu Tiêu Tháp, Cơ Hoàn Vũ trong nháy mắt, tràn trề thần đầu ngón tay có thể ở hợp nhất, cùng với hắn đại đạo pháp tác, xuyên thủng đất trời, cùng Cửu Tiêu Tháp tương liên. Ầm, thân tháp nhẹ chấn, phát ra to lớn thiên âm, giống như là từ cái kia viễn cổ ung dung mà tới. Toàn bộ thiên địa đều ở oanh minh, phương viên mấy chục vạn dặm bên trong sinh linh đều bị kinh trụ. Đại đạo thiên âm như biển gầm, giống như thiên quân vạn mã lao nhanh, đinh tai nhức óc, thân tháp toàn diện phóng đại, lập tức ép khắp bầu trời. Trong đó càng là có một đoàn ánh sáng mông lung đang nhấp nháy. Đó là bên trong chứa thần chi đang thức tỉnh, phối hợp Cơ Hoàn Vũ, lưu chuyển chí cường uy năng, chấn áp mà xuống, phong cấm thiên địa. Ầm, ngay một khắc này, chuẩn đế khí cơ xung kích ra, giống như là muốn diệt thế một dạng, như trăm vạn núi lửa cùng một chỗ dâng trào, xuất hiện một mảnh đáng sợ hoa văn, hướng về bốn phía quét tới, mênh mông vô biên, cái gì di sơn đảo hải, cái gì thương vũ sụp đổ, đều căn bản so ra kém trước mắt đáng sợ ba động. Chuẩn đế khí có cái thế thần uy, giờ phút này bị Cơ Hoàn Vũ thôi động, phát ra uy thế động lại hư không, giống như là có thể hủy diệt 3000 đại thế giới. Xuyên qua cổ kim tương lai, toàn bộ thiên địa đều dừng lại, tất cả dị động đều bị trấn áp. Thánh cấp cấm khí bùng nổ lực lượng tại sức mạnh to lớn như vậy trước mặt lộ ra vô cùng nhỏ bé. Không nổi lên được bất kỳ sóng gió. Chuẩn đế khí cơ đảo qua, nổ tung thần năng liền bị sinh sinh trấn áp xuống. Đổ nát hư không, một lần nữa bị không gian pháp tắc chỗ bổ khuyết. Tất cả hỗn loạn tại thời khắc này trở về trật tự. Bao nhiêu anh hùng tất cả đều nghẹn ngào. Cửu Tiêu Tháp nhẹ chấn, trở về đến rồi Cơ Hoàn Vũ bên người. Ở trên hắn mới lơ lửng, từng luồng chuẩn đế khí cơ rủ xuống, đáng sợ ba động dập dờn, cơ hồ có thể thôn diệt thiên địa. Các cường giả sợ hãi, món binh khí này uy năng quá mức kinh dị. Mặc dù bọn họ đều là xuất thân thánh địa cấp số thế lực, cũng chưa từng tiếp xúc qua dạng này cấp số vô thượng thần binh. Uy thế như vậy, xa bước thánh khí, một vị thánh chủ truyền âm, trong thần thức đều có một loại run lẩy bẩy cảm giác. Nhưng là không có người trò cười hắn. Chuẩn đế khí cơ mặc dù bị thu lại, không có thương hại đến bọn hắn, nhưng là trên người vẫn là giống lưng đeo một tòa núi lớn đồng dạng. Cơ hồ muốn không thở nổi. Bây giờ Tử Vi vẫn còn có chí bảo như thế. Mặc dù không có thánh nhân xuất thế, Thái Dương thần giáo quật khởi cũng là thế không thể đỡ. Không sai, ở bên trong cảm giác của ta, duy có cửu thiên phía trước cái kia một kiện nhân hoàng thần ấn, mới có lấy sánh vai thậm chí vượt qua uy năng. Đại điện bên trong rất nhiều tu sĩ đều là sắc mặt tái nhợt. Mặc dù có thánh chủ cấp nhân vật trong lòng cũng là tâm thần bất định. Tuyệt đối không ngờ rằng Thái Dương thần giáo không có gì ngoài thánh nhân bên ngoài, vẫn còn có kiểu trọng khí này. Loại kia uy năng, cơ hồ không phải sức người có thể đối kháng. Tại thánh nhân khó mà sinh ra trong niên đại, cầm trong tay loại binh khí này gần như có thể vô địch thiên hạ. Dạ Thiên Chi Đế, Quỷ Dị Thiên Đạo, Dị Thường Tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo Quỷ Dị Tiên Lôi cuốn, kịch tính, hách não.